hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 513, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho Lục Hạo Đình có thực sự cưới Đỗ Nhã Xanh đi nữa, trong mắt Chu Hồng Phương, tương lai cũng chẳng thể nào tránh khỏi chuyện có kẻ thứ ba, kẻ thứ tư chen chân vào điều con gái bà ta cần làm, không phải là ngồi đây than vãn vô ích, mà là học cách đối phó với những kẻ đó. Chu Hồng Phương tự tin rằng cuộc đời bà là một thành công rực rỡ, vì vậy con gái bà cũng phải học hỏi và kế thừa bản lĩnh ấy. Nhìn bộ dạng tức tối mà bất lực của Đỗ Nhã Xanh, Chu Hồng Phương nhíu mày nói. Đàn ông của mình bị người khác cướp mất, con lại chẳng có nổi một kế sách đối phó hay sao? Nếu như con cứ mãi như vậy, thì dù bây giờ mẹ có giúp con giành lại Lục Hạo Đình, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì cuối cùng con cũng không giữ được hắn. Đàn ông trên đời này, không ai là không trăng hoa, nhưng chỉ cần bản thân con có bản lĩnh, thì bất kể hắn có chơi bời bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, người hưởng vinh hoa phú quý, địa vị và quyền lực cao nhất, vẫn sẽ là con. Muốn có được thứ gì, thì phải tự mình ra tay đoạt lấy. Con hiểu không? Đỗ Nhã Xanh chết sững, sắc mặt Chu Hồng Phương lạnh lùng, nói dứt khoát. Lần này chuyện của Cố Vân Tịch, mẹ sẽ đi nói với Thẩm Hương Lan, còn lại, con tự mình giải quyết. Ếch, Đỗ Nhã Xanh tròn mắt kinh ngạc, từ trước đến nay, chưa bao giờ cô ta phải tự đối mặt với chuyện như thế này. Thế nhưng, mặc cho cô ta hết lời nài nỉ mẹ nghĩ cách giúp mình, Chu Hồng Phương vẫn không đồng ý. Ngoài việc hứa sẽ đi gặp Thẩm Hương Lan, bà ta không cho con gái thêm bất cứ lời khuyên nào. Không những vậy, bà ta còn bắt Đỗ Nhã Xanh quay trở lại trường học ngay lập tức. Trong lòng Đỗ Nhã Xanh rối như tơ vò, nghĩ mãi không ra biện pháp nào, cơn giận cũng càng lúc càng dâng cao. Càng nghĩ đến Cố Vân Tịch, cô ta càng căm hận đến mức chỉ muốn xé xác cô ra. Trở lại trường học, cô ta không kìm được cơn bực bội trong lòng, liền lập tức sai người đi tìm Cố Vân Tịch để tính sổ. Nhưng khi dò hỏi, cô ta lại nhận được một tin tức khiến bản thân sững sờ. Cố Vân Tịch đã rời đi rồi sao? Đỗ Nhã Xanh không thể tin nổi vào tai mình. Làm sao có thể, cô ta mới chỉ là sinh viên năm nhất, vẫn còn đang trong thời gian huấn luyện quân sự, sao lại có thể rời khỏi trường được? Lúc này, Đỗ Nhã Xanh mới sực nhớ lại, sáng nay khi cô gặp Cố Vân Tịch, cô ta mặc đồ thường phục, rõ ràng là vừa từ bên ngoài trở về. Cô ta ra ngoài bằng cách nào? Sao lúc đó mình lại không để ý chứ? Trong ký túc xá lúc này chỉ có Phùng Thiến ở đó. Cô ấy liền lên tiếng. Tớ nghe nói rồi, trường đã phê duyệt đặc cách cho Cố Vân Tịch. Giờ cô ta không cần ở lại trường mỗi ngày để huấn luyện quân sự nữa. Chỉ cần hoàn thành đủ nhiệm vụ học tập là được. Trường sẽ không can thiệp vào sự tự do của cô ta. Đỗ Nhã Xanh trừng mắt kinh ngạc. Sau đó, sắc mặt nhanh chóng chuyển thành ghen tị. Dựa vào cái gì chứ? Chắc chắn là do Lục Hạo Đình sắp xếp. Nếu không phải Cố Vân Tịch đi nài nỉ Lục Hạo Đình giúp đỡ, thì làm sao có được đặc quyền như vậy? Học sinh lớp đặc biệt của Học viện Y, dù có thành tích xuất sắc đến đâu, cũng phải đợi ít nhất đến học kỳ 2 năm 2 mới được tự do hơn một chút. Cố Vân Tịch còn chưa chính thức nhập học, thậm chí vẫn đang trong kỳ huấn luyện quân sự. Nếu không có Lục Hạo Đình đứng sau chống lưng, cô ta dựa vào cái gì để có được đãi ngộ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Đỗ Nhã Xanh đang tức giận đến nghiến răng, chưa kịp mở miệng nói gì, thì bên kia, Lý Tâm Đồng và La Chu cầm theo mấy túi đồ vui vẻ trở về. Cả hai đều tươi cười rạng rỡ, trong tay Lý Tâm Đồng đang xách một túi mỹ phẩm, chính là thứ cô ấy vừa lấy từ chỗ Cố Vân Tịch. Thấy Đỗ Nhã Xanh, Lý Tâm Đồng khựng lại một chút, còn chưa kịp lên tiếng thì phía sau đã có một cô gái vội vàng đuổi theo. Đồng đồng, còn hàng không? Còn không, tớ cũng muốn mua. Cô gái này trông vẫn còn rất trẻ. Dù sao thì tất cả bọn họ cũng chỉ vừa mới vào đại học, tuổi tác không chênh lệch là bao. Cô gái có khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to tròn long lanh đầy đáng yêu. Chỉ tiếc là làn da đã bị phơi nắng đến đen sạm, thậm chí còn có chút ửng đỏ, làm ảnh hưởng đến nhan sắc. Cô ấy hớt hải chạy đến, vẻ mặt đầy sốt ruột. Còn hàng không, để lại cho tớ một bộ đi. Tớ nghe nói mỹ phẩm này có thể mua từ chỗ các cậu. Bạn tớ trước đó dùng thử một chút, hiệu quả cực kỳ tốt, cảm giác rất thoải mái luôn. Tiếc là giá mắc quá, tớ không dám dùng nhờ người khác, nên muốn tự mua. Nhưng, chẳng lẽ cậu bán hết rồi sao? Lý Tâm Đồng lập tức cười nói, không, không, vẫn còn hai bộ. Lần này Vân Tịch mang về cũng khá nhiều, nhưng số lượng người đặt quá đông. Mới đến trưa mà chỉ còn lại hai bộ thôi. Một bộ tớ đang cầm trên tay, một bộ nữa ở trong ký túc xá. Cậu xem muốn chọn loại nào. Nói rồi, Lý Tâm Đồng dẫn cô gái vào ký túc xá, lấy từ trong tủ ra một bộ để cô ấy xem. Bộ này giá hơi cao một chút, tổng cộng hơn 6 vạn tệ. Chủ yếu là chai tinh chất phục hồi và kem chống nắng rất đắt. Loại tinh chất này đặc biệt dành cho làn da bị cháy nắng như chúng ta, một chai giá hơn 2 vạn. Còn kem chống nắng này cũng vậy, giá khoảng 2 vạn. Ngoài ra còn có nước hoa hồng, sữa dưỡng, tinh chất và xịt khoáng đi kèm. Còn một bộ khác có thành phần tương tự, nhưng hiệu quả không bằng, giá khoảng 3 vạn. Thực ra, đắt nhất vẫn là tinh chất phục hồi và kem chống nắng. Sau này nếu cần, cậu có thể mua riêng. Còn mấy món dưỡng da khác như nước hoa hồng hay tinh chất thì giá cũng không chênh lệch nhiều so với các thương hiệu quốc tế cao cấp. Ngay cả kem chống nắng này, những thương hiệu xa xỉ quốc tế cũng có giá tương đương. Quan trọng nhất là chất lượng của sản phẩm. Nếu xung quanh cậu có người đã dùng, chắc chắn cậu cũng thấy hiệu quả rồi đúng không? Những loại khác dù rẻ hơn một chút, nhưng dùng cả đống cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề về da. Còn sản phẩm của bọn tớ, chỉ một bộ thôi là đã có tác dụng rõ rệt, so ra thì cũng chẳng đắt lắm đâu. Lý Tâm Đồng cười rạng rỡ, dạo này cô ấy bán hàng cực kỳ thuận lợi. Vân Tịch còn trích phần trăm hoa hồng cho cô ấy nữa chứ. Ha ha ha ha, cách chương.